Tôi cần cài đầu lạnh giá, nhưng mà tim mình luôn nóng. Không cần ra đường thì tốt, chốt luôn tôi ở nhà. Tôi cần tinh thần sảng khoái, tâm hồn nên thật thoải mái. Như tạo ra một cơn lốc cuốn bay đi nỗi sầu. Tốt hơn là mình tránh trạng thái gần nhau. Tốt hơn là mình ở nhà tránh đi đây. Yeah. Tốt hơn là mình tích cực sống vì nhau. Dấu đầu sẽ lòi đuôi cùng chống dịch nhé anh em. Ta cần cô đầu lạnh giá, nhưng mà tim mình luôn nóng. Không cần ra đường thì tốt, chốt luôn tôi ở nhà. Tôi cần tinh thần sảng khoái, tâm hồn nên thật thoải mái. Như tạo ra một cơn lốc cuốn bay đi nỗi sầu. Tốt hơn là mình tránh trạng thái gần nhau. Tốt hơn là mình ở nhà tránh đi lấy. Khỏi nói ai cũng biết, ra đường nghe tên ai cũng biết. Sức khỏe do bản thân tự quyết, ở yên trong nhà lúc này rất cần thiết. Cùng hạn chế như tình đồn thất thiệt, cũng có tinh thần bác sĩ như đất Việt. Ai hỗ trợ được sẽ là kẻ rất tuyệt, không bỏ lại ai, chúng ta cũng nhất quyết. Quan trọng nhất những người bị cách ly, làm gì đi đâu xin nghĩ kỹ. Ý thức từ việc nhỏ li ti và quan trọng là tôi cần cài đầu lạnh giá, nhưng mà tim mình luôn nóng. Không cần ra đường thì tốt, chốt luôn tôi ở nhà. Tinh thần sảng khoái, tâm hồn nên thật thoải mái. Như tạo ra một cơn lốc cuốn bay đi nỗi sầu. Tốt hơn là mình tránh trạng thái gần nhau. Tốt hơn là mình ở nhà tránh đi lấy. Tốt hơn là mình tích cực sống vì nhau. Sống đâu sẽ lòi đuôi cùng chống dịch nhé anh em. Dù ai nói ngã nói nghiêng, du học sinh khắp nơi phải bình tĩnh, suy nghĩ tích cực cho các riêng, cùng bảo vệ người thân và chính mình. Mặc kệ lời tiêu cực quanh ta, đừng sợ bị người khác đánh giá. Ai kỳ thì mình tránh xa, phải tin người Việt không thể bị đánh hạ. Dù Covid đang đánh phá, mình tập luyện cho thân này sắt đá. Thời điểm này phải kiên định, từ đầu tóc cho tới tận mắt cá. Quan trọng nhất tình người phải dậy sớm, biến sự quyết tâm thành hành động. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công, và quan trọng là tôi cần cài đầu lạnh giá, nhưng mà tim mình luôn. Không cần ra đường thì tốt, chốt luôn tôi ở nhà. Tôi cần tinh thần sảng khoái, tâm hồn nên thật thoải mái. Như tạo ra một cơn lốc cuốn bay đi nỗi sầu. Tốt hơn là mình ai đang lo cho tương lai, lo cho thu nhập, lo cho đường dài. Nhưng dù có ra sao, hãy kiên cường lên, tất cả chúng ta rồi sẽ vượt qua. Ai cũng đang lo cho tương lai, lo cho thu nhập, lo cho đường dài. Nhưng dù có ra sao, phải vững tin rằng tất cả chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua. Luôn tôi.